Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352. Chương 352 sẽ không nhường ngươi. Không ít người cấp Tôn Nhan đầu đi một cái ân ủi ánh mắt. Tôn Nhan này sắc mặt hơi chút đẹp một ít, hồi lấy cười, Phượng Tiên Tử, Cẩm Mà La, con rết, cá chấm đen gan. Ngũ Bội Tử, Ngọc Trai, Đường Lê, Nguyên Minh Phấn, Bách Thảo Sương, người bên cạnh cũng mặc kệ nhiều như vậy, tiếp tục đưa đọc, nhưng mà này càng về sau càng khó. Dược liệu trình tự không có kết cấu. Qua 2 phút lúc sau, đứng ở Tôn Nhan kia đáp đề giấy người bên cạnh lại đã mở miệng. Này lại ném 2 cái dược liệu, còn có, trình tự viết sai rồi. Cảnh Vân Chiêu đâu? Có người trực tiếp hỏi một câu. Toàn bộ chính xác, mấy cái giám khảo cũng thập phần bất đắc dĩ. So với Cảnh Vân Chiêu cái này hàng không, bọn họ tự nhiên càng thiên hướng Tôn Nhan cái này có thực lực lại tương lai nhân tài. Đảo cũng tưởng giúp nàng, nhưng nàng tuy rằng sai không nhiều lắm, nhưng Cảnh Vân Chiêu lại là nửa điểm đều không có sai lầm. Tôn Nhan sắc mặt xanh mét, mặt sau còn có mấy chục mùi vị dược liệu, mọi người cũng có thể nhìn ra được. Càng về sau, Tôn Nhan này sai lầm tỷ lệ cũng lại càng lớn rất nhiều. Hơn nữa kia tự thể xưng được với là qua loa, có chút địa phương viết hoa, cắt viết, có vẻ thập phần hỗn độn, nhìn không phải thực rõ ràng. Trái lại Cảnh Vân Chiêu này đó tự giống như khắc khắc ở phía trên giống nhau, chỉnh chỉnh tề tề, nhìn đều là một loại hưởng thụ. Tự nếu như người, Cảnh Vân Chiêu này tự đến thật cùng nàng người không sai biệt lắm. Rất lạnh lùng, không bao lâu, hoàn toàn kết thúc, Cảnh Vân Chiêu bên này như cũ không có người đưa ra sai lầm. Mà Tôn Nhan viết sai địa phương đại khái có hơn 10 chỗ tả hữu. Kỳ thật này sai lầm suốt tuy rằng cùng Cảnh Vân Chiêu so sánh với thật là cao một ít, nhưng trên thực tế cũng coi như thực hảo. Rốt cuộc ký ức thời gian chỉ có 5 phút đồng hồ. Có chút người hoa thời gian dài như vậy, sợ là liền phía trước 10 vị dược đều bối không xuống dưới. Vòng thứ nhất, Cảnh Vân Chiêu thắng, tất cả mọi người đều không thành vấn đề đi. Một cái giám khảo hỏi, những người khác cũng đều chỉ có thể gật đầu. Này còn có cái gì vấn đề đâu? Toàn bộ chính xác, liền tính là tưởng soi mói đều chọn không ra. Huống chi liền tính lấy ra một cái tới cũng so ra kém Tôn Nhan sai rồi nhiều như vậy a. Tôn Nhan cắn cắn môi, bài trừ một tia cười. Cảnh Vân Chiêu, không nghĩ tới trí nhớ của ngươi lực lợi hại như vậy. Trách không được thành tích tốt như vậy đâu. Tôn tiểu thư không thượng quá học sao? Trí nhớ hảo tuy rằng có thể ảnh hưởng học tập nhưng cũng không phải tính quyết định tác dụng. Cảnh Vân Chiêu cũng cười, nhưng thanh âm lạnh lùng, trở về một câu, trừ bỏ trí nhớ, lý giải lực cũng rất quan trọng đi. Nàng mỗi lần khảo đệ nhất nhưng đều không phải tất cả đều chỗ tựa lưng đồ vật. Nàng đã làm bài thi xem qua đề, số đều không đếm được. Tôn Nhan trong lòng buồn bực, mặt sau thi đấu ta khả năng muốn toàn lực ứng phó, liền sẽ không nhường ngươi, ngươi cũng muốn nỗ lực nha. Tôn Nhan mở miệng lại nói, Cảnh Vân Chiêu khóe miệng một trọn. Nguyên lai ngươi vừa rồi vô dụng toàn lực, kia hảo a, một lần nữa so một hồi, ta nhưng không hy vọng chính mình thắng được không chân thật. Tôn tiểu thư, làm người vẫn là thật sự một chút tương đối hảo, thắng chính là thắng, thua chính là thua, đừng tổng cấp chính mình tìm nguyên nhân. Vừa mới bộ dáng của ngươi nhưng nhìn không ra là ở nhường ta. Cảnh Vân Chiêu ngày thường tuy rằng không quá thích nói chuyện, nhưng nên độc miệng thời điểm lại trước nay không có rơi xuống phong quá. Nàng không muốn làm cái kẻ bất lực, bị người từng câu từng chữ kích thích lại chỉ có thể cúi đầu buồn không hé răng cam chịu. Tôn Nhan tức khắc cảm thấy nan kham, nàng thật là dùng toàn lực, rốt cuộc sự tình quan kia Viên Nhân Sâm, nàng sao có thể nhường Cảnh Vân Chiêu. Nói như vậy bất quá là vì mặt mũi tốt nhất xem một chút thôi. Nàng sớm đã thói quen loại này nói chuyện phương thức. Cảnh Vân Chiêu, ngươi một hai phải như vậy hùng hổ dọa người sao? Ta lúc trước vì ngươi cũng cầu không ít người. Tôn Nhan vẻ mặt khổ sở nói. Hết chương.